Xuyên không chiến kỳ thiên mệnh chiến, chương 207, trời sinh kiếm thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Quân cùng với Vân Kỳ đi vào phòng luyện đan trong Thanh Vân Các dưới sự chỉ đạo của Ma Quân, Vân Kỳ nhanh chóng luyện thành công một mẻ đan dược đầu tiên, thậm chí còn đạt đến trình độ viên viên hoàn mỹ, điều này khiến cho Vân Kỳ vô cùng kinh ngạc. Ban đầu khi nghe Ma Quân đề nghị hắn còn kinh thường ở trong lòng, cho rằng mộ thằng nhóc mới hơn 20 tuổi sao có kinh nghiệm luyện đan bằng một luyện đan sư ngũ phẩm như mình được. Nhưng dù nghĩ thế hắn vẫn cho Ma Quân một bộ mặt, dù sao hiện giờ người ta cũng đang là cấp trên của mình, hy vọng thất bại vài lần đối phương sẽ thấy khó mà lui. Nào ngờ ngay trong lần đầu tiên đã luyện thành công, không những thế mà còn luyện ra một mẻ 10 viên, mỗi một viên đều đạt đến trình độ hoàn mỹ. Đan dược hoàn mỹ, cả đời Vân Kỳ cũng chưa từng luyện ra được một viên a, hắn còn đang hưng phấn, nâng đan dược trong tay như đang nâng bảo bối thì lại nghe Ma Quân dội gáo nước lạnh. Mới chỉ có phẩm chất hoàn mỹ, cũng quá cùi bắp rồi, ta thật sự hoài nghi tiêu chuẩn đánh giá luyện đan sư của Côn Lôn giới a, Vân Kỳ. Đại ca, ngươi trâu bò, Ma Quân không hài lòng, nói, làm lại, nhất định phải luyện ra được phẩm chất vô khuyết. Độ tinh thuần của đan dược phía trên cửu tinh là hoàn mỹ, nghe tên thì cứ nghĩ đã hoàn hảo lắm rồi nhưng trên thực tế vẫn còn để lại xíu nhỏ tạp chất dạng như 0,1 triệu tỷ. Chỉ có đạt đến trình độ vô khuyết mới được coi như hoàn hảo. Nhìn thì nghĩ Ma Quân đang yêu cầu quá đáng nhưng hắn cũng có nguyên do của mình. Tư chất đan từ ngũ phẩm trở xuống tương đương với 5 loại đánh giá tư chất của Côn Lôn giới lần lượt là thiên, địa, huyền, hoàng, phàm. Trong đó phàm là cấp thấp nhất cũng là tư chất của đám thuộc hạ của Ma Quân bây giờ. Phía trên thiên giai còn có siêu phẩm tư chất nhưng cần phải có lục phẩm tư chất đan, hiện giờ Ma Quân tạm không có cách thu thập đủ dược liệu chỉ có thể chờ đan tông. Việt Hùng, Dương Hoàng Anh, Lăng Phong dù đều đã đạt đến trạng thái long nhân nhưng tư chất vẫn ở phàm giai, chỉ có điều khi chiến đấu bọn họ sẽ bạo phát ra chiến lực mạnh hơn gấp mấy lần những người cùng cấp đồng thời sở hữu tốc độ nhanh hơn một chút. Nếu như tư chất của bọn họ tăng lên, những ưu thế này cũng sẽ được tăng lên. Có thể hiểu như vậy, trạng thái long nhân là một dạng bắp ngoài không liên quan đến tư chất căn bản. Đấy cũng là nguyên nhân tại sao tinh huyết của long tộc trên Côn Lôn giới lại đắt như vậy. Ngoài ra thì còn một nguyên nhân khác nữa, thượng giới không muốn để cho tinh huyết truyền xuống hạ giới để duy trì giá cả cũng như tạo lợi thế cho người của mình ở hạ giới. Cho nên, ngay cả khi Chu Lượng đã lên đến bán thánh hắn vẫn không dám ngông nghênh khi đến tư tượng thánh tông. Nếu so hắn với bán thánh của các thế lực thuộc cấp thánh khác, hắn tuyệt đối xếp vào hàng yếu nhất. Nhưng vì bán thánh thưa thớt cho nên dù thực lực hắn không đâu vào đâu cả vẫn được người ta nhiệt liệt mời chào. Quay trở lại nguyên nhân khiến Ma Quân khắt khe về chất lượng đan dược. Nếu như ngũ phẩm tư chất đan mang chất lượng hoàn mỹ thì có thể chắc chắn 100% giúp người phục dụng tăng tư chất lên tiên cấp nhưng hoàn toàn không có cơ hội tăng lên siêu phẩm. Nhưng nếu dùng đan dược chất lượng vô khuyết thì lại có 10% cơ hội tăng tư chất lên siêu phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10% này tuy ít ỏi nhưng vẫn đáng để hy vọng so với việc không có bất cứ hy vọng nào vẫn tốt hơn. Kết thúc một đêm luyện đan, Vân Kỳ tổng cộng luyện ra được 100 viên ngũ phẩm tư chất đan chất lượng vô khuyết. Ma Quân đem 10 viên giao cho đối phương nói, đây là phần của ngươi, nghe nói đám cháu nội của ngươi tư chất đều không được tốt, mang về cho bọn hắn dùng đi. Nghĩ nghĩ, Ma Quân lại đem một viên có chất lượng hoàn mỹ đưa cho Vân Kỳ. Nếu không tin tưởng thì tìm một người nào đấy cho uống thử viên này trước. Vân Kỳ nhìn xem 11 khỏa đan dược trong tay, nhớ tới trước giờ Ma Quân chưa từng nói sai cho nên vẫn quyết định trở về trong gia tộc một chuyến. Còn Ma Quân phía bên này, rời khỏi Thanh Vân Các thì truyền tin cho Trương Tâm Tuệ. Không lâu sau hai người gặp mặt, tất nhiên A Cửu không hề biết sự tồn tại của cuộc gặp gỡ này. Ma Quân lấy ra hai viên tư chất đan nói. Ta tình cờ được một vị tiền bối cho mấy viên đan dược, nghe hắn nói ăn vào sẽ cải thiện tư chất lên thiên giai, đồng thời có 1/10 hy vọng đột phá lên siêu phẩm. Tư chất của ta hiện giờ đã không cần dùng đến rồi, ngươi giúp ta đem một viên cho A Cửu, còn lại một viên thì coi như quà cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc cho A Cửu trong thời gian này. Trương Tâm Tuệ nhận lấy đan được hoài nghi lời nói của Ma Quân nhưng lại ngạc nhiên vì cả hai viên đan này đều đã đạt đến chất lượng vô khuyết. Tự mình biết lời vừa nói nghe quá hoang đường, hắn lại lấy ra một viên chỉ có phẩm chất hoàn mỹ. Nếu như ngươi không tin thì lấy viên này thử cho người khác trước rồi lại quyết định. Tuần này hắn vẫn phải làm ca sáng cho nên cũng không nán lại quá lâu, nói xong liền vội vàng trở về Lý Phủ. Tối đến, Ma Quân ngồi tu luyện ở bên cạnh hồ. Ngày hôm nay không biết Dạ Minh Chậu bận công việc gì cho nên không tới tìm hắn trao đổi chiêu thức, chuyện luyện đan cũng đã có thể giao cho Vân Kỳ tự làm, thủ pháp luyện đan đều đã dạy xong rồi. Hiếm khi có thời gian rảnh, hắn liền hẹn Lý Thanh Dương gặp nhau ở chỗ này, vừa để kiểm tra xem thằng nhóc này có luyện kiếm chăm chỉ không, vừa để đem thể chất của đối phương kích hoạt. Tiền bối, ta đến rồi. Ma Quân mở mắt ra thì thấy Lý Thanh Dương đã đến, nhìn quần áo hắn thấm đẫm mồ hôi, chắc hẳn vừa luyện tập xong. Vậy tốt, để ta kiểm tra xem dạo gần đây ngươi có chăm chỉ không? Hai người đơn giản giao thủ mấy chiêu, Lý Thanh Dương dễ dàng bị đánh bại. Sợ Ma Quân sẽ trách mắng cho nên tranh thủ kêu oan trước. Tiền bối, ta mỗi ngày đều luyện tập vung kiếm 1000 lần mới nghỉ. Tập vung kiếm xong mới học chiêu thức, quả thật không thể tiến bộ nhanh hơn a. Ma Quân cười nhếch miệng, tên này cũng thật giảo hoạt. Hắn hỏi, ta chưa hỏi, ngươi trình bày nhiều như vậy làm gì? Lý Thanh Dương nhất thời không phản bác được, hắn không ngờ Ma Quân sẽ hỏi như vậy a. Ma Quân thấy bộ dạng này của Lý Thanh Dương thì hơi buồn cười, thật chẳng khác nào trẻ nhỏ sợ bị mắng cho nên kêu oan, nhưng khi bị hỏi ngược lại thì không biết giải thích cho hành vi không hỏi tự khai này của mình như thế nào. Kiếp trước hắn cũng từng rơi vào tình cảnh như vậy vô số lần, kết quả lần nào cũng bị mẹ cầm chổi đuổi chạy quanh nhà. Được, mau đi theo ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc còn sớm, Ma Quân cùng với Lý Thanh Dương cải trang một chút bắt đầu hướng thẳng về khu rừng hoang bên ngoài thành, nơi này có phương hướng hoàn toàn ngược lại với Ma Thú Sơn Lâm nên cũng không sợ kinh động đến người của La Sát Điện. Có lệnh bài của Thanh Vân Các, hai người dễ dàng ra ngoài thành. Nhưng Ma Quân cũng không định tiến sâu vào trong khu rừng bởi vì hắn đã hẹn Chu Lượng tụ họp ở đây. Hai người vừa đến, Chu Lượng cũng đã đợi sẵn. Ma Quân không giải thích nhiều, đem một bình dược thủy ném cho Lý Thanh Dương nói. Uống vào. Tại thời khắc Lý Thanh Dương đem dược thủy uống, thân thể của hắn dần dần được kiếm khí bao phủ. Chỉ có điều những kiếm khí này giống như một thanh kiếm chưa được mài giũa, mới chỉ được lấy từ trong khuôn đúc thôi vậy. Kiếm khí mỗi giây một nhiều cho đến khi toàn bộ thân thể của Lý Thanh Dương được kiếm khí nâng lên giữa không trung thì những kiếm khí này dần dần tạo thành một cái kén. Ma Quân trong lúc chờ đợi, buồn chán hỏi. Tử Vi tỷ, hắn thật sự là tiên thiên kiếm thể sao? Tử Vi xuất hiện trong trạng thái linh hồn thể, khẽ gật đầu giải thích. Trời sinh kiếm thể khác với những loại thể chất khác, cần phải có sự tác động từ tâm lý hoặc kỳ vật trong thiên địa. Dược thủy này của ngươi tuy rằng kiếm tiên thảo còn chưa đạt đến trình độ kỳ chân nhưng kết hợp với các dược liệu khác miễn cưỡng coi như dùng được. Ma Quân nghe vậy không những không vui mà còn càng thêm phiền muộn. Ai, làm sao ta cứ cảm thấy hối hận đây, ai đời lại đi giúp kẻ địch bao giờ? Tử Vi chỉ cười không nói, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát vào cái kén được tạo thành kiếm khí kia. Ma Quân thì lại lo lắng một chuyện khác, quay sang hỏi Chu Lượng. Che giấu trận pháp có thể trụ được bao lâu nữa? Chu Lượng âm thầm tính toán một phen rồi mới trả lời. Có lẽ vừa đủ đến giai đoạn mấu chốt, Ma Quân cố gắng để cho mình không khóc, ngẩng đầu lên khẽ lẩm bẩm. Thằng nhóc ngươi nợ ra rất nhiều nha, đặc biệt là tiền. Trận pháp có thể che giấu được trình độ này nào có rẻ, tiêu tốn hơn nửa gia tài của hắn rồi. Tiếp tục như vậy duy trì một canh giờ, cái kén bỗng nhiên hiện ra vô số vết nứt. Cho đến khi tất cả các mảnh vỡ rơi xuống mới để lộ ra một người thiếu niên mày kiếm mắt sáng, tuấn tú phi phàm. Đặc biệt là một đôi mắt kia trở nên sắc bén như kiếm, khiến người khác khi nhìn thẳng vào sinh ra cảm giác mắt của mình bị kiếm đâm vào. Thật sự quá đáng sợ. Lý Thanh Dương phá kén mà ra cũng đồng nghĩ với giai đoạn thức tỉnh đã gần kết thúc, nhưng đây cũng là thời khắc dị tượng trở nên khủng bố nhất. Vô số thanh kiếm không trong vòng bán kính bao nhiêu dặm từ tứ phương tám hướng bay đến chiều bái, ngay cả những thanh linh kiếm đã có kiếm linh cũng thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân, bay đến bái kiến đế vương mới được sinh ra. Thậm chí trong hoàng cung, ngạo thế kiếm thanh thánh kiếm chấn quốc của Đại Lê cũng bay tới dọa cho Ma Quân cùng với Chu Lượng đều hoảng sợ. Ta thấy, hay là chúng ta chạy trước đi. Chu Lượng lập tức tán thành, lão phu cũng có cùng suy nghĩ. Tử Vi, cách chương.